Võng du chân trời góc bể. Chương 5, góc truyện audio.com. Mạc Vân tiễn vài vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay. Dọn dẹp xong rồi đóng cửa lại. Lái xe trở về nhà. 19 tuổi. Đối với một cậu nhóc bình thường mà nói thì đây là thời gian ăn học vui chơi cùng bạn bè. Nhưng mà Mạc Vân lại chững chạc hơn so với mấy cậu nhóc cùng trang lứa. Hắn có bề ngoài thanh tú, gương mặt phì không giống kiểu trẻ con cười lên thực đáng yêu. Tươi đẹp như một bãi biển tràn ngập ánh mặt trời. Nhìn rất ngon miệng, ai gặp qua cũng muốn nhéo mặt hắn. Đương nhiên nếu bạn thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ bị Mạc Vân đuổi đánh. Kế đến là làn da non mịn chứng tỏ người này suốt ngày ru rú trong nhà. Cơ thể có chút tiêm gầy, mặc dù cao 1m82 nhưng tuyệt không khôi ngô. Bóng đêm bao trùm, đường đã lên đèn, chiếc bóng của hắn trải dài trên mặt đường. Dòng người ngược xuôi, hắn chỉ có một mục đích chính là nhà của mình. Vào tiểu khu, chú bảo vệ quan tâm hỏi. Mẹ cháu mua xương hầm canh cho cháu kia, một tí nữa lo mà lấy lòng bà ấy. Vâng, thẳng đến giờ phút này trên mặt hắn mới xuất hiện biểu cảm đáng có của một cậu trai 19 tuổi. Đem xe dựng vào đúng chỗ, nhìn ánh đèn hắt ra từ căn nhà của chính mình trong lòng nảy lên một tia ấm áp. Vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy hương thơm của canh hầm xương. Mạc Vân hô, mẹ, con đã nói là cần gì cứ nói sao tự mình đi mua. Con trai, về rồi à, bà từ phòng bếp đi ra. Cởi tạp dề xuống, tặng cho Mạc Vân một cái ôm rồi nói. Mua một ít đồ ăn thôi. Mẹ tự lo liệu được. Con lo cái gì, con làm sao không lo cho được. Mạc Vân dọn bàn xong. Thay bà bưng tô canh dọn lên bàn. Đợi bà ngồi xuống mới lo chạy đi xới cơm. Lúc ăn cơm bà gắp cho hắn vài cọng rau. Mẹ mới là người đáng lo đây này. Mạc Vân nhìn bà lộ ra chút tái nhợt. Cười cười. Hắn vừa lo đi làm kiếm tiền vừa lo cho người mẹ đang mang bệnh. Đúng vậy, 19 tuổi đáng ra phải cắp sách đến trường. Đằng này hắn lại làm quản lý khách sạn. Đây là tài sản cha hắn để lại. Khi còn sống ông dốc toàn lực cho cái khách sạn này. Tuy nhỏ nhưng hoạt động rất tốt. Mặt tiền khách sạn cũng thật thuận lợi. Kinh doanh bao năm đã có chút danh tiếng. Năm đó một nhà hạnh phúc duy trì không được hoàn mỹ chính là đứa con Mạc Vân xuất hiện vấn đề trong học tập. Dưới ánh mắt thầy cô, hắn là đứa trẻ hư, thành tích vĩnh viễn đứng nhất từ dưới đếm lên. Đừng nhìn hắn có gương mặt ưa nhìn mà lầm, mấy trò hư hỏng đều có mặt hắn. Học sinh trung học lại đi hút thuốc uống rượu, đánh nhau trốn học, ngoại trừ có bạn gái. Thầy cô không thích không có nghĩa là bạn bè không thích. Hắn là soái ca trong lòng nữ sinh, có một đám bạn xưng huynh gọi đệ, mặc hàng hiệu, cử chỉ chính chắn, hắn đã được không ít nữ sinh tỏ tình, nhưng chẳng ai trở thành bạn gái của hắn cả. Kỳ thật vấn đề nằm ở chỗ hắn có tính khiết phích. Không thích động chạm với người lạ, nhìn đám con gái trang điểm lòe loẹt có khi hút thuốc nữa. Mà hỡ cái là cứ cọ cọ vào hắn. Thật là phản cảm, cho nên cảm thấy đám con gái rất dơ bẩn. Vậy loại con gái nào là sạch sẽ? Đó chính là loại đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn sau. Em gái mắt kính, quanh người không có hương vị làng chơi. Ba là cái con mọt sách. Hắn lại không thích yêu đương với dạng này. Vì thế trước khi trưởng thành hắn chỉ cùng bọn con gái làm loạn ngoài đường. Vì từng làm qua nhiều hành vi bất lương nhưng mà chưa hẳn là xấu. Dù sao nhà có tiền, thành tích xấu không thành vấn đề, nếu muốn vào cao đẳng tùy tiện bỏ ra chút tiền là ok. Nhưng là thanh xuân không thể bị cái mớ toán lý hóa chà nát. Chơi thích hơn nhiều, vào năm thứ 2 cao trung, ở tuổi 17 hắn phải trải qua buổi lễ trưởng thành tàn khốc. Mẹ hắn phát hiện bị bệnh tim, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nặng lắm rồi, phần lớn tiền nong trong nhà bay theo mây khói. Hơn nữa loại này bệnh cần phải bảo dưỡng. Ba hắn ở bên ngoài làm lụng kiếm tiền. Hắn thì ở nhà chăm sóc mẹ hắn. Khi đó hắn không hiểu chuyện. Cái gì cũng đùn đẩy cho người làm. Lơ là chuyện chăm sóc mẹ mình. Một lần sơ sẩy, khi mẹ hắn phát bệnh không ai kề bên. Suýt tí là chết, Mạc Vân bị ba hắn giáo huấn một trận. Từ nhỏ đến giờ đấy là lần ba hắn đánh hắn thê thảm nhất. ông mới nhận ra rằng chìa khóa sinh hư. Lúc này hối hận đã muộn màng. Chuyển sang bắt hắn tập kinh doanh. Ở phương diện này Mạc Vân học tập tương đối nhanh. Tuy rằng hắn không thích nhưng là kinh tế trong nhà suy sụp trầm trọng. Nếu nhà có đứa con không hiểu chuyện, thì khi lúc trải qua biến cố sẽ trưởng thành hơn. Lúc bệnh tình của bà có chuyển biến tốt cũng là lúc Mạc Vân đã hiểu chuyện hơn thì ba hắn lại chết. Chết trong tai nạn xe cộ. Sinh mệnh con người thật yếu ớt vì có đủ loại nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nếu tự hỏi khi ba hắn còn sống thì đã có thành tựu gì? Đó chính là giúp hắn hoàn thành lễ rửa tội. Cha hắn là nông dân chính cống. Lại là con trai một nên mẹ con hắn chẳng có ai dựa vào. Nhưng là ba hắn đã để lại một cái khách sạn. Trước khi nhắm mắt dặn dò hắn. Con trai, nhớ kỹ, con là một người đàn ông. Cách dạy dỗ dành cho đứa nhỏ như vậy rất tàn nhẫn bất quá có hiệu quả. 2 năm sau, hắn đứng ra lèo lái con thuyền kinh tế giúp gia đình thoát khỏi khốn cảnh phá sản. Trong mắt của bà đứa con này có biến hóa rõ rệt. Sâu trong lòng bà có niềm vui khó nói thành lời, đồng thời cũng muốn nói lời xin lỗi với đứa con này. Vì bệnh tình của chính mình mà khiến cho hắn thiệt thòi đủ bề. Mạc Vân chỉ cười, còn nói, hắn chỉ muốn mẹ sống đời với hắn. Mỗi ngày nhìn thấy bà cười là đủ rồi. Bà nhìn hắn mà rơi lệ. Nói hắn gạt bà, Mạc Vân cũng khóc, còn nói kỳ thật hắn muốn làm nhà thiết kế. Nhưng điều kiện bây giờ không cho phép. Chờ chuyện làm ăn ổn định mới tính tiếp. Hy vọng đến lúc đó mẹ hắn còn sống để nhìn thấy hắn hoàn thành mục tiêu đó như thế nào. Cho nên cậu trai 19 tuổi này cố vươn vai gánh vác gánh nặng gia đình. Hắn dùng Internet để giải tỏa những bức bối trong lòng, muốn thử trở thành người khác một lần. Ban ngày quản lý việc làm ăn, buổi đêm là thời gian dành cho giải trí, game, đây là cuộc sống khác của riêng hắn. Mạc Vân kiên quyết không nạp một đồng tiền, cho nên trong Thiên Long Bát Bộ này cái ước Mạc Thủ Lưu Niên có thành tựu như thế khiến hắn khá hài lòng. Dù sao trong chuyện kiếm tiền mà nói người kinh doanh như cá gặp nước. Chẳng qua ở trên Internet, hắn có thể trở về là chính mình tùy hứng, dám yêu dám hận, kết giao với một đám bạn tốt. Về phương diện PK hắn mặc sức tung hoành, nhưng nói đến soát phụ bản hắn chỉ thích ỉ lại vào người khác. Tuyệt không làm đội trưởng, cho nên soát ra cái gì không mấy để trong lòng. Cho nên anh em kết nghĩa của hắn gồm đại ca Tà Đế Huyền Thiên cùng nhị ca Ưng Chi Cao Tường với lão bà tiểu yêu Lily ở trong game thường mắng hắn là heo. Về sau ai cũng gọi hắn bằng cái tên Mạc Tiểu chứ. Sự thật là, hắn thèm cảm giác được người khác che chở. Đêm nay được mẹ tẩm bổ bằng canh hầm xương. Hắn ăn thập phần khoái trá. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn mẹ mình nhập tâm vào vở kịch trên truyền hình. Mạc Vân cũng mở máy tính vào Thiên Long, chơi trò này lâu rồi, cấp bậc cao trừ bỏ đánh nhau thì chuyện soát phụ bản rất nhàm chán. Bất quá ngày hôm qua tiểu yêu giới thiệu cho hắn một mỹ nữ làm đồ đệ. Nàng cố ý cường điệu từ mỹ nữ, còn nói, nếu cảm tình tốt, nói không chừng cưới nàng làm lão bà cũng được luôn. Tiểu yêu vừa vuốt vừa xoa, Mạc Tiểu chưa đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhàm chán thì tìm lão bà cũng được. Hơn nữa trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, đồ đệ này thật nhu thuận a, tuy rằng là người mới. Phải tốn thời gian giải thích, bất quá đối phương luôn ỉ lại vào hắn. Thỏa mãn tâm hư vinh của một cậu trai mới lớn. Chẳng qua đồ đệ này nói rằng học chung trường đại học với tiểu yêu. Còn ở chung một phòng, hắn biết tiểu yêu với Cao Tường là một đôi. Hình như ai đó nói hai người họ đã gần 30 tuổi. Vậy chẳng phải người đồ đệ ngốc cũng gần 30 tuổi ư, cách chương.